Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 212, Zoro gia nhập vào. Trên đường phố, Lâm Thiên nhớ tới lúc trước Nami bị sợ thành như vậy, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ở biết Dorian Thiên là hải tặc về sau, dù cho đối mặt 100 triệu Bailey, Nami vẫn là không có đồng ý. Không có đàm luận bao lâu, liền đi trước thời hạn ra khỏi quán bar. Chờ Lâm Thiên đuổi theo ra lúc tới, Nami đã biến mất ở trên đường phố, không thấy tăm hơi, tìm kiếm không có kết quả dưới. Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là hướng phía căn cứ hải quân chạy đi. Một cái thích loạn lai lắp phi, một cái phi thường nhát gan có hay không thực lực Kobe. Hai cái này tổ hợp, Lâm Thiên lại không yên tâm. Cùng Nami một phen nói chuyện với nhau, lãng phí không phải thiếu thời gian. Hiện tại Luffy phải cùng hải quân đối mặt đi. Cước bộ vội vã nhanh hơn, bay nhanh hướng phía căn cứ hải quân chạy đi. Lúc này, căn cứ hải quân trong giáo trường, Luffy đã chạy đến căn cứ hải quân bên trong đại náo đi. Mà Kobe hiểu nửa ngày cũng không có cỡi dây, lại bị rất nhiều hải quân vây quanh. Đối mặt mười mấy tên hải quân họng, người nhát gan Kobe bị dọa đến toàn thân run rẩy không ngừng. Zoro cũng là khẩn trương không cần. Bất quá Zoro không phải sợ, mà là bây giờ còn không thể chết được. Uy, Kobe, Luffy đi đâu? Làm sao lại đem một người ném ở hải quân trong vòng vây? Thanh âm này, đối với Kobe mà nói hoàn toàn chính là cứu tinh. Quay đầu đi hướng phía tường vây bên nhìn một cái. Lâm Thiên, người rốt cuộc đã tới. Luffy một người xông vào căn cứ hải quân đi. Nhanh cứu hắn a! Ngoặc kép. Ồ, Lâm Thiên khẽ lên tiếng, từ trên tường rào nhảy xuống, không lo lắng hướng phía Kobe đi đến, phảng phất những hải quân sĩ binh đó không có tồn tại giống nhau. Bằng Luffy thực lực, coi như toàn bộ căn cứ hải quân đều không có quan hệ, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Xem ra, cùng mũ rơm tiểu tử cào chính biến lại ra một cái hải quân sĩ binh phía sau, một gã cường tráng, mang theo kim thuộc hạ ngạc, trên cánh tay phải nạm một bà đại phủ hải quân chi bộ thượng tá. Zoro nhìn Morgan thượng tá, trầm giọng nói ra, lặp lại lần nữa, ta vẫn luôn là một người ở chiến đấu hăng hái. Với ngươi cái này ỷ vào quân đội khi dễ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khác nhiều. Lâm Thiên ngừng lại, trong miệng lẩm bẩm nói, chính biến. Một gã chính là hải quân chi bộ thượng tá lại còn nói chính biến. Lẽ nào hải quân chi bộ đều đã càn rỡ tới mức này rồi không? Không chỉ có tàn bạo nghiền ép quản hạt hạ dân chúng, vi phạm hải quân nguyên hữu chính nghĩa, tự cho là đúng. Xem ra đương niên ta đối với hải quân nội bộ thanh lý còn chưa đủ a. Do Vu Lâm Thiên thanh âm cực tiểu, vừa bên trên gần nhất Kobe đều không có nghe được. Mà Morgan lại cho rằng bị khiêu khích, quơ tay trái búa, phát sinh hô hô phong thanh. Không phải quản các ngươi làm sao? Ở ta cường quyền lực lớn trước mặt đều là không đáng một đồng. Chịu chết đi, các ngươi cái này ba cái làm phản ra hỏa, Morgan cuồng vọng nói rằng. Chuẩn bị mở pháo, đối mặt chuẩn bị xong họng, Kobe vẻ mặt sợ hãi, Zoro thì khẩn trương toát mồ hôi lạnh. Chỉ có Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Vẫn đang vẻ mặt không sao cả. Thình thịch, một hồi tiếng súng vang lên. Lúc này một tiếng kêu thanh từ trên cao vang lên. Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, che ở Kobe cùng bị trói Zoro trước mặt. Hết thảy đạn đều đánh vào Luffy trên người. Đạn lực đánh vào, để Luffy thoạt nhìn như một cái nhím. Luffy, đội nón cỏ a. Thân thể một cái, hết thảy đạn lực lượng không hề yếu bắn ngược trở lại. Hướng phía đối diện hải quân vọt tới. Một cái quán ba hàng vài hải quân sĩ binh bắn bị thương. Ha ha ha, Luffy cười to nói. Ta không phải đã nói. Ta rất mạnh sao? Nhìn cái này thần kỳ một màn. Zoro toát mồ hôi lạnh. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là Monkey D. Luffy, lập chí trở thành One Piece nam tử Hán. Zoro run giọng hỏi, cái gì? Người lại muốn trở thành One Piece? Người biết ý vị như thế nào sao? Nhìn Zoro, Luffy cười không minh bạch nói ra. One Piece chính là One Piece. Còn có ý tứ gì khác sao? Ta nghe đến lúc đó cũng lại càng hoảng sợ. Bất quá Luffy là rất nghiêm túc. Hắn chính là chỗ này loại người. Hắn nói phải làm One Piece. Cũng tìm được trên thế giới lớn nhất chân bảo. Nói cách khác hắn phải lấy được One Piece. Kobe sùng bái nói rằng. Có thể người khác cảm thấy cái này sẽ là cuồng vọng. Nhưng cùng với Luffy tiếp xúc cửu. Thì dường như cảm giác Luffy có thể thực hiện giống nhau. Có thể đây chính là hắn mị lực đi. Lâm Thiên đi tới mở cửa hỏi. Uy. Luffy. Thế nào? Cái này hải tặc Hunter có đồng ý hay không gia nhập vào chúng ta? Luffy vỗ vỗ hung. Tự tin nói ra. Ừ. Hắn đã đồng ý. Ta đem kiếm của hắn tìm trở về. Hắn liền gia nhập vào chúng ta. Tiểu tử. Ngươi đang nói cái gì? Con kia là chính mình cho là. Ta căn bản không có đồng ý được không? Zoro dùng rằng cả tiếng phản bác. Nếu như vậy, chúng ta đây thì đi đi. Luffy, Lâm Thiên vừa nói. Ở Kobe kinh ngạc trong ánh mắt. Làm bộ liền muốn ly khai. Lúc này, Luffy hợp thời cũng gỡ xuống sau lưng ba thanh kiếm. Cười uy hiếp nói. Uy hiếp người khác, còn có thể đơn thuần cười rộ lên. Cũng chính là trích có Luffy một cái. Ngươi nguyện ý đáp ứng ta đi. Nếu như ngươi hiện tại theo ta kề vai chiến đấu chính là đối kháng chánh phủ ác ma. Còn là nói ngươi nghĩ cứ như vậy bị những thứ này hải quân giết chết đâu. Nghe được Luffy uy hiếp. Zoro khóe miệng hơi nhếch lên. Cười nói ra. Ta có thể ngươi mới là chân chính ác ma chỉ là. Chuyện cho tới bây giờ. Quên đi. Ta liền đáp ứng. Đương hải tặc được rồi. Luffy cao hứng hét lớn. Thật tốt quá. Ngươi nguyện ý làm đồng bạn của ta. Thật tốt quá. Cực kỳ tuyệt vời. Ngươi còn không mau một chút giúp ta đem sợi dây cởi ra. Đối với buộc chặt tù phạm. Hải quân là có chuyên môn buộc chặt phương pháp. Nếu như không phải rõ ràng bạch người. Là rất khó cởi ra. Luffy hiểu nửa ngày. Sợi dây chẳng những không có buông ra. Ngược lại càng hệ càng chặt. Tên kia không nhịn được Morgan thượng tá. Đồng thời hạ mệnh lệnh. Hơn 10 danh hải quân sĩ binh rút ra bên hông hải quân đao. Hướng phía Luffy ba người bổ tới. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị động thủ đem những này hải tặc giải quyết lúc. Chứng kiến Zoro động tác. Lâm Thiên bán ra bước chân thu hồi lại. Bình tĩnh nhìn chuyện đã xảy ra. Tỏa trang. Zoro chém đứt thân thể. Rất nhanh rút ra ba thanh kiếm. Hai tay trở tay giao nhau. Chặn phía sau hết thảy hải quân. Cái này một hệ liệt động tác. Chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Lâm Thiên trong mắt cũng không khỏi sáng lên. Tuy nói loại thật lực này không đáng giá nhắc tới. Nhưng có thể ở Đông Hải cái này chủng địa phương. Cũng có thể lớn thành như vậy. Xem ra Zoro ở kiếm thuật thiên phú phương diện quả thực rất mạnh. Oa, quá đẹp rồi. Luffy hai mắt sáng lên khen. Nhìn xéo mắt phía sau bị ngăn trở hải quân. Zoro cắn kiếm bình tĩnh nói ra. Lại động thì phải chết ở dưới kiếm. Nói xong cũng không để ý đến này hải quân. Một mạch thử Luffy. Ta đáp ứng ngươi. Ta nguyện ý làm hải tặc. Nếu cùng hải quân đối nghịch. Ta đã định trước đương ác ma thành viên. Bất quá nhớ kỹ ta những lời này. Ta cần phải thật phát hiện mình dã tâm bất khả. Dã tâm. Ta muốn trở thành thế giới đệ nhất một kiếm khách. Nếu như ngươi làm hại ta không cách nào thực hiện dã tâm. Đến lúc đó ngươi liền mổ bụng hướng ta bồi tội a. Ngoặc kép, thế giới đệ nhất một kiếm khách. Không tệ a, làm One Piece đồng bạn. Ít nhất, được có một danh xưng mới được. Ngươi là muốn chính mình thế giới đệ nhất kiếm khách danh xưng. Ta muốn chính mình One Piece danh xưng. Đúng, Lâm Thiên ngươi muốn cái gì danh xưng? Luffy quay đầu lại hướng về Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên chống cằm suy nghĩ một chút. Lẩm bẩm, ta có thể là có thêm rất nhiều danh xưng. Bất quá này đều không thích hợp dùng. Nếu như vậy, vậy ta còn dùng thế nhân cho ta lấy, sát thần. Zoro cả kinh, trích có Luffy vẻ mặt lơ đễnh. Sát thần. cũng bị thế nhân như vậy xưng là. Trên tay đáo dính đầy bao nhiêu tiên huyết. Nhìn thấy Lâm Thiên lần đầu tiên, Zoro liền có thể cảm giác được Lâm Thiên trên người người cường giả kia có khí thế. Còn có khí tức đồng loại. Hơn nữa từ Lâm Thiên bình thản trong giọng nói, không hề giống nói là dối người. Được, đã như vậy, coi như là ác danh chiêu lấy ta cũng muốn dương danh thế giới. Lâm Thiên tiến lên mấy bước, vươn tay hướng về phía những hải quân sĩ binh đó. Được rồi, Luffy, chúng ta hãy nhanh lên một chút đem bọn họ giải quyết hết đi. Chúng ta có thể không có thời gian lãng phí ở đây. Nói xong, vung tay phải lên, Zoro nhất thời cảm thấy cánh tay nhẹ một chút, truyền đến một hồi chấm đất âm thanh. Quay đầu nhìn lại, phía sau hơn 10 danh hải tặc đã bay ra xa mấy chục thước, nằm trên mặt đất, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đây là cái gì chiêu thức? Zoro vẻ mặt giật mình nói. Luffy kéo dài miệng mình, giải thích, Lâm Thiên giống như ta, cũng là năng lực trái ác quỷ giả, mà ta là cao su quả thực. Zoro bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào lúc trước, Luffy có thể đưa dài cánh tay mình, còn không phạ đạn, nguyên lai là như da người. Nghe được Morgan thượng tá mệnh lệnh, Lâm Thiên tiến lên mấy bước, cả tiếng nói ra, làm một danh hải quân là binh sĩ kiên trì là chính nghĩa, mà không phải trưởng quan mệnh lệnh. Cái gì? Đông đảo hải quân sĩ binh vẻ mặt khiếp sợ, một gã hải tặc cùng bọn họ nói như vậy. Đây là hải tặc sao? Morgan cảm giác mình uy nghiêm bị đả kích lớn, vuốt tay trái sắc bén kia phủ nhận, tùy ý nói ra, một gã hải tặc còn dám tới giáo huấn hải quân. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị xuất thủ giáo huấn tên này hải quân thượng tá, để hắn hiểu được cái gì chỉ có là một gã hải quân phải làm, Luffy đột nhiên liền xông ra ngoài, hướng phía hải quân động thủ. Ở tứ đại hải bên trong yếu nhất Đông Hải, làm hải quân chi bộ thượng tá, Morgan thực lực cũng không mạnh, nhiều lắm tương đương với tổng bộ hải quân thượng úy. Đối với Luffy mà nói, hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Bất quá, có thể làm chi bộ thượng tá, thực lực hay là có điểm, một kích hạ cũng có thể đem đại địa bổ ra một cái khe. Nhưng linh hoạt cùng tốc độ quá kém, một cái đã bị Luffy nắm lấy cơ hội, hai chân đạp bay ra ngoài, lại là dễ dàng một kích. Luffy trực tiếp đem Morgan đánh bay trên mặt đất, vừa thượng hải quân sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Đừng nói hỗ trợ, bắt lại Morgan áo, trực tiếp một quyền đánh ở trên mặt, phẫn nộ nói ra, cái gì lạn hải quân, phá hủy Kobe mộng tưởng, ghê tởm, dừng tay, mũ rơm tiểu tử, nhìn bên này. Hemepo dùng súng chỉa về phía Kobe, hai chân run rẩy uy hiếp nói, Khả Lộ Phi căn bản không có nghe, gọi ngươi dừng tay, ngu ngốc, không thấy được trên tay ta có con tin sao? Uy, Zoro nhìn chằm chằm Hemepo, thấp giọng kêu lên, Luffy cái này mới phản ứng được, nhìn Hemepo bắt cóc Kobe, vô luận là Luffy, còn là Lâm Thiên Zoro, cũng không có khẩn trương, liền loại này xả bước hoàn khố, thập phần dễ dàng là có thể đem Kobe cứu được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.